Hợp tác với đế vương, chương 4, trả đũa, gocchuyenaudio.com, gật đầu tỏ ý biết rồi, Thiên Phong mở miệng nói vào vấn đề chính công chủ chúng ta. Tây gia tiểu Iaka, bổn công chủ của ngươi khát. Liếc mắt thấy Thiên Phong muốn nói vào việc chính nàng liền không cho. Hắn nói, hừ nói xấu ta đã rồi muốn bàn công việc. Đừng có mơ nha, bổn cô nương đây sẽ cho các ngươi nếm mùi thế nào là đau khổ. Không hành, các ngươi ra trò ta đây không phải Triệu Tử Vân. Ôi, xin lỗi công chủ là thuộc hạ sai sót, biết là công chủ mình đang bắt đầu trả đũa đây nên ăn ý phối hợp. Là ta sai sót đây công chủ mời cô nương, Thiên Phong nghe liền rót trà mời nàng nào ngờ. Ấy ấy công tử thông cảm công chủ ta không uống trà này mong người thứ lỗi. Điệp y đã chặn ngay ly trà nhăn mặt khó xử. Vậy, Thiên Phong nhìn Tử Vân Vân đạm phong kinh ngồi đó nhưng thấy Điệp y nói vậy liền khó xử không biết phải làm sao. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Thiên Phong, Điệp y trong lòng cười thầm. Trò chơi chính thức bắt đầu, gương mặt hiện lên chút gỡ rối nàng nói. Công chủ ta chỉ uống trà hoa lê thôi. Nói rồi nàng nhìn về phía Kim Tuấn, nhìn theo ánh mắt của Điệp y về phía Kim Tuấn. Thiên Phong thấy vậy liền nháy mắt với Kim Tuấn ý bảo hắn mau đi lấy trà thì mặt hắn được ra. Kim Tuấn không nghe Điệp y cô nương nói à, còn không mau đi gọi trà. Cho Nguyệt Vân công chủ đây. Thiên Phong bây giờ càng thêm khẳng định. Của mình không nên cho tên Kim Tuấn này theo tới đây mà. Không vừa lòng Kim Tuấn đi xuống lầu tìm trưởng quầy. Kim Tuấn vừa đi thì Thiên Phong lại một lần nữa muốn lên tiếng nói vào. Vấn đề, Nguyệt Vân công chủ chúng ta có thể nói vào chuyện chính. Hai chữ, được chưa, chưa kịp thốt ra đã bị cảnh trước mắt làm cho phải. Nuốt vào trong, trước mắt vị Nguyệt Vân công chủ và thuộc hạ của mình Trúc Lâm Thánh Nữ. Điệp y cô nương hai nàng đang chơi một trò gì trên giấy bằng than kẽ mày. Dù hơi thất vọng nhưng lòng tò mò hắn bước tới xem. Tay chỉ, vào tờ giấy hỏi, Nguyệt Vân công chủ à đây là, đang tập trung Tử Vân quên mình đang bàn công việc cứ ngỡ đang còn trong Nguyệt Vân cung rất không vừa ý nói. Caro mà không biết à ôi sao ta, lại có thuộc hạ như vậy chứ, ngước lên nhìn coi tên nào hỏi tào lao như vậy thì thấy Thiên Phong, nàng im bặt cười gượng. À cung công tử thật xin lỗi ta quên mình đang ở đây thật thất lễ rồi. Nàng cười cười nói. Không sao, không sao, Thiên Phong không chấp nhất xua tay. À công chủ, vừa nãy người vừa nói Caro là gì thế có thể cho ta mở rộng tầm mắt. Trang, vừa nói tay vừa chỉ vào tờ giấy đầy dấu chéo với vòng trò tò mò. Hỏi, đây là gọi là Caro một loại cờ cách chơi rất dễ hai người mỗi một ký. Tự chéo hoặc tròn rồi lần lượt mỗi lần đi một con thì đánh một dấu. Nàng chỉ vào tờ giấy diễn giải. Rồi sao nữa, nghe nàng nói mà hắn hứng thú muốn hỏi cặn kẽ cách chơi. Rồi như vậy, nàng tiếp tục giải thích cho hắn nghe từng chút một, dưới sảnh bách tử quán, người nói cái gì, không có hả, tại sao vậy hả, Kim Tuấn gọi trà hoa lê thì trưởng quầy bảo là không có. Trời không biết phải làm thế nào, Tiêu Thuận khi nghe Kim Tuấn gọi trà hoa lê trên phòng là biết ngay tên. Này đã đắc tội với công chủ rồi, hai mỗi khi công chủ mà uống trà lê là thế nào cũng có kẻ xấu số trong lòng cầu cho tên trước mặt bình an. Rồi làm nhiệm vụ công chủ đã trao. Kim hộ vệ ơi ngươi tự cầu bình an, nhé, được rồi bắt đầu thôi. Ngước mặt ra vẻ khó xử nhìn Kim Tuấn nói. Thật ra trà thì còn nhưng nước để pha trà thì đã hết rồi à, vậy thì sao? gocchuyenaudio.com, ta đây không cần biết nước gì hết chỉ cần pha trà hoa lê cho ta là được rồi. Kim Tuấn bực mình, nhưng, Tiêu Thuận ra mặt khó xử. Không nhưng gì hết pha cho ta mau lên, nhanh đi, Kim Tuấn quát, vâng vâng pha ngay. Tiêu Thuận vâng dạ rồi quay sang tiểu nhị. Dặn dò, người không nghe khách nói gì à, mau đi pha trà hoa lê. Vâng ạ, tiểu nhị đi xuống pha trà. Nhìn tiểu nhị đi xuống Kim Tuấn hít sâu một hơi đi lại phòng bao. Trong phòng, Nguyệt Vân công chủ trò này thú vị. Thiên Phong tấm tắc khen trò Caro mà Tử Vân vừa chỉ cách chơi. Nào chúng ta chơi lại ván khác nào. Hứng thú nổi lên Thiên Phong mời Tử Vân chơi một ván khác. Thôi bổn công chủ ta khát lắm rồi không muốn chơi nữa. Tiểu y dọn đi, Tử Vân nhìn vẻ mặt thất vọng của Thiên Phong cười thầm ngươi muốn chơi. Nữa, còn xem bổn cô nương đây có muốn không đã. GT, đành vậy, mang vẻ mặt không nỡ nhìn dụng cụ chơi cờ được dọn dẹp. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình thường lại muốn bàn công việc. Nguyệt Vân công chủ chúng ta nên nói về chuyện. Thiên Phong mở lời, cạch tiếng mở cửa Kim Tuấn bước vào. Công tử thuộc hạ đã gọi trà xong, lát nữa sẽ đem lên. Chưa nói được hết câu một lần nữa Thiên Phong bị ngắt lời lần này là tại thuộc hạ của mình. Hắn ảo não, được rồi ngồi xuống đi, đa tạ công tử, nói xong Kim Tuấn liền ngồi xuống bên cạnh Thiên Phong, Không lâu sau thì tiểu nhị bưng trà lên, trà hoa lê của khách qua nạ, tiểu nhị kín cẩn đặt trà xuống bàn. Được rồi, lui ra đi. Tử Vân lên tiếng, cầm tách trà nhấp một ngụm, chau mày đặt ly trà xuống quay sang Điệp Y nói. Tiểu Y đi xuống gọi trưởng quản lên đây. Vâng, Điệp Y đi không bao lâu thì trở lại còn dẫn theo Tiêu Thuận vào phòng. Tiêu Thuận nhìn công chủ của mình cẩn trọng hỏi. Không biết khách quan gọi tiểu nhân có chuyện gì à, mỉm cười nhìn trưởng quản tay cầm tách trà. Dịu dàng, chất vấn, trưởng, quầy à, tại sao trà hoa lê hôm nay không được như mọi hôm vậy? Bẩm khách quan, đáng ra hôm nay không có trà hoa lê vì nước dùng để pha. Trà này đã dùng hết nhưng mà vị khách kia bảo là. Miễn là có trà hoa, lê là được rồi, nên tiểu nhân mới, vừa nói Tiêu Thuận vừa chỉ kim, Tuấn chỉ tội, được rồi ta hiểu rồi, không còn việc của ngươi nữa, ra ngoài đi. Tử Vân gật đầu tỏ ý hiểu rồi xua tay bảo trưởng quầy lui ra. Quét mắt nhìn từng người trong phòng một lượt, Tử Vân vẻ mặt mất hứng nói. Cùng công tử, ta thấy hôm nay ta không uống trà hoa lê rồi, đành vậy ta về Nguyệt Vân cung của ta tự pha trà uống vậy, cáo từ. Dứt lời nàng đứng dậy định đi. Nguyệt Vân công chủ, vậy còn chuyện kia thì sao đây? Thiên Phong bối rối nhìn Tử Vân, nghe tiếng của Thiên Phong nàng dừng bước quay đầu lại cười nhạt nói. Chuyện đó thì chắc Nguyệt Vân công chủ ta đây vô năng không giúp được. Rồi, ngài đành nhờ người khác giúp vậy, ví như vị kim hộ vệ kia, nói, xong nàng bước ra khỏi phòng, cách trương.